Chương 3191, tàn khốc chiến đấu. Đã từng vô cùng phồn hoa giới thành, bây giờ hóa thành tu la chiến trường, mùi huyết tinh, tràn ngập giới thành trên không. Thê thảm tiếng kêu, bên tai không dứt. Thỉnh thoảng có võ giả ngã trong vũng máu, tràn diện quá mức tàn nhẫn. Nhưng mà, tâm thần tông dốc hết toàn tông chi lực xuất thủ, trận chiến này mục đích, liền là tru sát phương thần. Ai ngăn cản, tiểu gì hay? Giới thành ngũ vương liên thủ, lực công kích siêu cường, thế nhưng lại bị phó tông chủ một người ngăn cản. Ông phó tông chủ trên thân, kinh khủng tâm thần chi lực, trải rộng toàn thân, lực lượng cường đại, hiện lên mà ra. Chỉ thấy, tay hắn nắm tâm đao, lực công kích tiêu thăng đến cực hạn. Một đao đánh xuống, giới thành phân liệt. Một màn này, để giới thành ngũ vương cũng là nhè răng muốn nức. Dừng tay. Giới thành chi chủ phẫn nộ gào thét, thân thể của hắn, nhanh chóng tăng vọt, sau đó hóa thành một đầu hắc ưng. Giống to do kêu to thanh âm, vang vọng chân trời. Đường đường giới thành chi chủ, lại là một đầu xuất sinh. Dưới sự phẫn nộ, giới thành chi chủ hóa thành bản thể, hắn dương cánh bay lượn, thân thể cao lớn, lơ lửng ở giữa không trung, song chảo vô cùng sắc bén, hướng phía tâm đao chụp tới. Giang giác giới thành chi chủ song chảo, đống nhiên đem tâm đao nả mở trà tờ muốn chết. Tâm đao cùng tâm thần chi lực, là tâm thần tông truyền thừa trí bảo, cũng là đòn sát thủ sau cùng. Lần này phó tông chủ đem mang đến, vì chính là chống lại giới thành ngũ vương. Bây giờ, mục đích của hắn đặt đến, giới thành chi chủ đã bị chính mình bức bách hóa thành bản thể xuất chiến, cái khác tư vương, căn bản là không có cách ngăn cản tâm đao sắc bén. Âm ầm giới thành ngũ vương cùng phó tông chủ, kịch chiến cùng một chỗ. Phía chân trời xa xôi chỗ, vô số võ giả, núp trong bóng tối quan chiến. Nội tâm của bọn hắn, vô cùng kinh hãi, nhất là nhìn thấy giới thành chi chủ hóa thành bản thể thời điểm, càng là trợn mắt líu lưới. Không nghĩ tới giới thành chi chủ, lại là một tôn yêu thú. Quá mạnh, giới thành chi chủ hóa thành bản thể về sau, lực công kích tiêu thăng, nhất là tốc độ của hắn, càng là không ai bằng. Xem ra, tâm thần tông lần này là quyết tâm muốn tru sát thiên tâm giới chủ, bằng không mà nói, QNZ sẽ không đem tâm đao cùng tâm thần chi lực mang đến. Ma thủ tông chu, vạn độc môn chu, cùng huyền lang sơn chu tam đại cường giả, đứng tại hư không tầng mây bên trong, nhìn chăm chú giới thành bên trong chiến đấu. Tâm thần chi lực cùng tâm đao phối hợp, giới thành ngũ vương rất khó ngăn cản kỳ phong mũi nhọn. Coi như có thể ngăn cản, cũng sẽ bị kiềm chế, mà giới thành bên trong những cường giả khác, căn bản là không có cách cùng tâm thần tông cùng so sánh. Ngay tại đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, trong thành trì nào đó một chỗ trong chiến trường, đột nhiên đưa tới đám người chú ý phốc phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, đống nhiên run run, trong chốc lát một đạo hàn quang hiện lên, khoảng cách gần hắn nhất một cái giới chủ cảnh cường giả, vội vàng không kịp chuẩn bị, không kịp trốn tránh, trực tiếp bị hắn chu sát. Giết! Phương thần đôi mắt bên trong, khí tức hung sát tràn ngập. Liếc nhìn lại, khói lửa tràn ngập giới thành, kiến trúc vỡ vụn, chật vật không chịu nổi, vô số võ giả, lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Mà hết thể này, đều là bởi vì hắn. Phương thần nội tâm, tràn đầy lửa giận. Giờ phút này, hắn chỉ muốn tận khả năng chém giết tâm thần tông người. Tâm thần tông người, nên giết. Đại bàng thân pháp thôi động, phương thần tốc độ nhanh đến cực hạn, không ngừng thi triển ra vô địch kiếm thuật. Mỗi một lần xuất kiếm, tất có một người chết bởi hắn dưới kiếm. Ngắn ngủi mấy phút, tự có vài chục cái giới chủ, chết tại phương thần trong tay. Một màn này, sợ ngây người tất cả mọi người. Cùng một chỗ liên thủ, vây quét kẻ này. Tâm thần tông bên trong, có siêu phàm giới chủ đại hống. Lập tức, 10 cái giới chủ, nhanh chóng dựa vào, liên thủ vây quét phương thần. Nhưng mà, phương thần tiến vào sát thần hình thức, lực công kích chưa từng có cường đại, chỉ là giới chủ, căn bản là không có cách chống lại. Bảy trận, 10 cái giới chủ, bố trí ra một cái hợp kích chiến trận, công kích phương thần. Điều trùng tiểu kỹ. Phương thần cười lạnh, bàn tay lớn vồ một cái, phong cấm lực lượng tràn ngập, trực tiếp đem hợp kích chiến trận xé rách. Đông lập tức, hắn đấm ra một quyền, một cái giới chủ, bị hắn oanh sát. Phốc một người một kiếm, giết tới đám người kinh hãi. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu QNZ tiến vào gây cấn giai đoạn. Trên bầu trời, phó tông chủ trong tay tâm đao, đống nhiên lấp lóe, sau đó cùng để trên trán ấn ký hỏa làm một thể. Lập tức, tâm trên đao, hiện ra đáng sợ khí tức. Nên kết thúc. Phó tông chủ bàn chân giẫm một cái, hư không rung động, hắn bỗng nhiên một đao bổ ra, cùng bạo gợn sóng, lấp lóe ra, kinh khủng khí lãng, đem mặt khác tứ vương bước lui. Một giây sau, hắn đem tâm đao ném ra ngoài, chính mình thi lại L.E. tốc độ nhanh nhất, ra giới thành chi chủ trước người. Xuất sinh, nhận lấy cái chết. Hắn song quyền nắm chặt, hung hăng D.E.N. giới thành chi chủ. Giống giới thành chi chủ thi triển ra thiên phú thần thông, hai cánh của hắn vỗ, hư không hỗn loạn, tại đầu lâu phía trên, nổi lên một tôn dọa người huyết hồng sắc hư ảnh. Tôn này hư ảnh xuất hiện về sau, nhanh chóng tương thiên khung nhuộm đỏ. Đông huyết hồng sắc hư ảnh hành đứng ở giới thành chi chủ trước người, ngăn cản lại phó tông chủ công kích. Không làm nên chuyện gì. Phó tông chủ lắc đầu, đến một bước này, cho dù là ngũ vương liên thủ, QNZ không có bất kỳ cái gì lật bàn khả năng. Hưu đang khi nói chuyện, tâm đao mang theo vô tận lực lượng, sẽ rách thương khung, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, bắn về phía giới thành chi chủ. Phốc, giới thành chi chủ vỗ cánh, muốn ngăn cản. Nhưng mà tâm đao lại lấy cực kỳ không thể tưởng tượng lực lượng, xuyên thủng hắn cánh, đâm vào thân thể của hắn bên trong. Vành giới thành chi chủ thân thể ầm vang bạo tạc, huyết nhục văng tung tóe, hóa thân hình người hắn, theo khí tức khủng bố bên trong loạn choạng mà ra. Bạch bạch bạch, cái khác tứ vương, cấp tốc đi vào giới thành chi chủ bên cạnh, đem nó vây quanh. Ngũ vương sóng vai, nhìn chăm chú phó tông chủ. Cái sau đứng thẳng giữa hư không, mở ra bàn tay, tâm đao rơi xuống phía dưới. Giới thành ngũ vương, cũng bất quá như thế. Phó tông chủ cười lạnh, hôm nay chi cục mặt, muốn trách thì trách thiên tâm giới chủ đi. Tận mắt thấy giới thành hủy diệt, không biết trong lòng các ngươi ra sao tư vị. Phó tông chủ trên thân, tràn ngập bệ nghệ thiên hạ khí tức, hắn ở trên cao nhìn xuống giới thành ngũ vương. Đã từng, hắn cùng ngũ vương bình khởi bình tọa. Nhưng mà hôm nay, hắn mang theo tâm thần chi lực cùng tâm đao mà đến, dùng sức một mình, lực áp ngũ vương. Theo giờ khắc này bắt đầu, giới thành ngũ vương thời đại đem triệt để kết thúc. Sau này, tâm thần tông sẽ thành phiến khu vực này, duy nhất bá chủ. Hừ! Phó tông chủ thấy được phía dưới trong chiến trường phương thần, cái sau dụng manh thiện chiến, lực công kích cực mạnh, một người một kiếm, dục huyết phân chiến. Ngắn ngủi trong chốc lát, tự có vô số tâm thần tông người, bị hắn tru sát. Phó tông chủ thấy thế, sắc mặt tâm trầm, tay áo hất lên. Tâm đao cấp tốc nổ bắn ra mà ra. Khanh đột ngột ở giữa, nổ bắn ra mà ra, tâm đao bị ngăn cản cản. Ngay sau đó, giới thành chi chủ ngăn cản tại tâm đao trước đó. Ngươi muốn chết sao? Phó tông chủ diện mục dữ tợn, lạnh giọng nói. Thực lực của ngươi, căn bản không đủ để thời gian dài thôi động tâm thần chi lực cùng tâm đao. Giới thành chi chủ trầm giọng nói, thời gian càng dài, thực lực của ngươi càng là hạ xuống. Ngươi còn có thực lực quét ngang ta giới thành sao? Giới thành chi chủ mặc dù thụ thương, nhưng cái khác tứ vương sức chiến đấu còn tại. Phó tông chủ cưỡng ép thôi động tâm thần chi lực cùng tâm đao, một khi thời hạn đi qua, thời gian ngắn sức chiến đấu tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Nghe vậy, phó tông chủ sắc mặt biến ảo thoáng cái. Thì tính sao? Rất nhanh, phó tông chủ tiểu khôi phục bình tĩnh. Thiên tâm giới chủ hủy ta tâm thần tông sân môn, đoạn ta tâm thần tông căn cơ, thù này không đội trời chung. Ta tâm thần tông thế tất yếu đem tru sát, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản. Các ngươi năm người, có thể che chở hắn nhất thời, chẳng lẽ còn có thế che chở hắn một thế sao? Phó tông chủ lạnh lùng nói, hú hồ, ta tâm thần tông đứng lặng vô tận tuế nguyệt, nội tình chi thâm hậu, há lại giới thành có thể so sánh? Thoại âm rơi xuống, thiên khung đột nhiên biến sắc, mây đen điên cuồng hội tụ. Phía chân trời xa xôi chỗ, một vết nứt xuất hiện. Ngay sau đó, một đạo như thật như ảo tiếng thở dài truyền đến. Tâm thần tông, không thể nhục. Đạo thanh âm này, tại đám người trong đầu nổ tung lên, nội tâm của bọn hắn bên trong, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đây là cho dù là giới thành ngũ vương, đang nghe đạo thanh âm này về sau, sắc mặt cũng là bỗng nhiên đại biến. Tình huống không ổn, ngươi đi mau. Giới thành chi chủ vội vàng truyền âm cho phương thần, để hắn cấp tốc thoát đi nơi đây. Phía dưới trong chiến trường, chiến đấu im bặt mà dừng. Phương thần thân hình lui nhanh, nhìn chăm chú xa xôi chân trời. Mất tích đã lâu tâm thần tông chu sao sự tình, đã vượt ra khỏi phương thần trưởng khống phạm vi, trong đầu của hắn, nhanh chóng suy tư, đến cùng lựa chọn ra sao. Giới thành cục diện, trong nháy mắt phát sinh kinh thiên biến hóa. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, phảng phất có kinh thiên ma tính, để đám người ngây người. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, tâm thần tông người, nhảy cẫng hoan hô. Là tông chủ trở về.